cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 335, đường xa vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử sau khi trở về phủ, quả thực giận dữ đến cực điểm. Ấm trà chén sứ bị ném vỡ đầy đất. Chuyện lần này phiền toái rồi. Chưa nói đến kế hoạch ban đầu hóa thành bọt nước. Điều đáng sợ là hậu họa có thể vẫn chưa dừng lại. Hắn lập tức triệu tập các mưu sĩ trong phủ, gấp rút bàn đối sách, phân tích mức độ thiệt hại và phương án ứng phó. Trong đại thư phòng, ánh nến cháy suốt đêm không tắt. So với đó, Lý Tịnh thì thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Dù sự việc xảy ra ngoài dự tính, hắn vẫn phải cùng người phân tích, mưu tính, nhưng dù sao cũng là kẻ hưởng lợi gián tiếp, nên cả nhóm bàn bạc cũng mang theo không khí hứng khởi. Hắn còn có thể thảnh thơi trở về phòng nghỉ ngơi, đùa giỡn cùng Mặc Y, chuyện nàng chọn, rốt cuộc lại chẳng cần dùng tới. Thế sao chàng không ra tay luôn? Biết đâu một đòn đánh sụp được hắn. Mặc Y hỏi, cũng không dễ thế đâu. Nàng phải hiểu, vật cực tất phản, phụ hoàng thân thể yếu, thích xử sự từ tốn. Trong lòng vốn dĩ ghét biến động lớn. Tuy trong tay ta có tư liệu, nhưng trước khi chưa chuẩn bị phương án toàn vẹn, thì không thể tùy tiện tung ra, nếu không sẽ biến thành một nồi cháo loãng cả. Nhưng mà, là ai đã ra tay lần này đây? Lý Tịnh xoa cằm suy nghĩ. Hôm nay nhìn vẻ mặt của Vĩnh An quận vương, nhưng nếu là hắn, vậy mục đích là gì? Hoàng thượng còn nhiều hoàng tử, thậm chí đã có tôn tử. Mấu chốt là, còn có hắn Lý Tịnh, Vĩnh An tên kia, chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ với chút bản lĩnh ấy là có thể vượt qua được hắn sao? Mặc Y bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, liền bật cười khúc khích. Cười gì đó? Lý Tịnh đang trầm ngâm, bị nàng phá ngang, liền quay sang hỏi. Không có gì đâu. Mặc Y không nói, nhưng mặt đã đỏ bừng, cười đến run người, ngả nghiêng trước sau. Có nói không? Thấy dáng vẻ nàng quá đáng yêu, Lý Tịnh liền thò tay ra cù lét nàng. Kết quả là Mặc Y vùng vẫy tránh né, cười đến nỗi thở không ra hơi, nước mắt cũng chảy ra. Đừng, đừng nữa, thiếp nói mà. Mặc Y xin tha, Lý Tịnh mới chịu dừng tay, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng. Mặc Y ôi rào một hồi mới bình tĩnh lại, rồi nói, không phải thiếp không muốn nói, mà lời này có phần độc địa. Dù thật hay giả, cũng chẳng phải thứ một nữ tử như thiếp nên nói ra. Ta là trượng phu của nàng, là thì là, nhưng phu thê cũng không phải việc gì cũng nên nói. Ô, nàng thường giấu ta chuyện gì hử? Lý Tịnh lại đưa tay chọc vào hông nàng. Không có, không có, được rồi, thiếp nói đây, thiếp từng nghi ngờ Vĩnh An quận vương và Đổng quý phi, hai người có tư tình. Lý Tịnh lập tức ngưng tay, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Nàng nói thật, thiếp đâu thể biết thật giả, chỉ là dựa vào một vài dấu hiệu, tự mình suy đoán thôi. Rồi nàng kể lại những gì mình từng thấy, chuyện Đổng quý phi dùng ngân phiếu mua đồ tại cửa tiệm, và cả việc điều tra được tiểu viện kia. Từng chi tiết đều phân tích tường tận. Lý Tịnh không có biểu tình nghe chuyện thị phi, mà vô cùng nghiêm túc. Nghe Mặc Y nói xong, hắn không nói thêm lời nào, chỉ đứng dậy, ôm lấy nàng một cái, rồi vội vã bước ra tiền thư phòng. Đêm ấy, hắn cũng thức trắng một đêm. Trong cung, sắc mặt hoàng hậu trầm ngâm. Hoàng thượng, đã hồi cung chưa? Hồi nương nương, vẫn chưa trở về. Hoàng hậu thở dài một hơi, trong lòng chĩu nặng, sao lại có thể xảy ra chuyện thế này? Nếu thật sự điều tra sâu, đừng nói gì đến tổn thất, chỉ cần không kéo thái tử xuống nước đã là may rồi. Là ai đang giở trò? Lý Tịnh sao? Tay hắn có thể với tới chỗ đó sao? Không giống chút nào, bà biết rõ, mấy năm nay Lý Tịnh phải dốc tâm lực vào việc bình định biên cương. Tuy hắn có sản nghiệp, có ngân lượng, có nhân mạch, nhưng còn phải nuôi quân, cung ứng của triều đình chẳng đủ để hắn làm xong những việc đó sớm như vậy. Cho nên, cả tinh lực lẫn tài lực của hắn chưa đủ để bày mưu đến mức này. Nếu có người giúp hắn thì lại là chuyện khác. Nhưng rốt cuộc còn có thể là ai? Sáng hôm sau, khi đến thỉnh an Thái tử Phi, nàng sắc mặt nghiêm trang, dặn dạy một lượt các trắc phi, thiếp thất, sau đó lại đặc biệt giữ Mặc Uyển ở lại, dặn dò mấy câu, bình thường ngươi tùy tiện, lại hay tự mình ra ngoài, gia đã đồng ý, ta cũng chẳng buồn quản, nhưng mấy hôm nay, ngươi ngoan ngoãn một chút, gia trong lòng không vui, đừng để vạ miệng vạ thân, nếu khiến gia nổi giận mà trừng phạt ngươi, ta cũng sẽ không đứng ra nói đỡ. Vị thái tử phi vốn ôn hòa, nói năng từ tốn, hôm nay lại đầy vẻ nghiêm nghị. Thái tử, xảy ra chuyện rồi sao? Mặc Uyển trong lòng lẩm bẩm, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ khẽ tạ ơn rồi lui về phòng. Sai người lui hết, nàng một mình trong phòng, khẽ cong miệng, cười không thành tiếng hồi lâu. Đáng đời, dám hãm hại ta, hứ, bản cô nương ta mệnh cứng, ai dám sinh tà tâm với ta, không ngã ngựa mới là lạ. Lần này, chắc hắn không còn lòng dạ đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó nữa rồi nhỉ, ai ra, thật đúng là, buồn ngủ còn có người đưa gối, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Mong từ nay tên chó chết ấy cứ xui xẻo mãi, mãi mãi, không, khoan đã, nếu hắn thật sự phạm phải tội nặng đến mức bị chém đầu, vậy người trong phủ phải làm sao? Hay là bị phát phối tận nơi ngàn dặm xa xôi, thì ta cũng phải theo sao? Nàng chỉ tay vào mũi tự hỏi, đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, giờ ta còn chưa lập công gì đáng kể. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, mất trước, Mặc Y cũng chưa chắc dám mở miệng xin vương gia cứu ta. Phải không? Hỏng rồi, điểm này chưa tính đến. Không ngờ được, tên cẩu thái tử kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Trương phu nhân gần đây hơi phiền lòng, đứa con trai ngoan ngoãn, sao lại thành ra thế này? Hai mắt thâm đen, miệng còn nổi cả mụn nước, thần sắc ngơ ngác, tâm tình nặng nề, rõ ràng không nghe nói có chuyện gì cơ mà. Chẳng phải đang ngồi đây, mình nói nửa ngày mà hắn cứ đờ ra như tượng sao? Đức bảo, nương đang nói chuyện với con đấy. Trương phu nhân xưa nay luôn nhẫn nại với trượng phu và nhi tử. A, Trương Đức Bảo bừng tỉnh. Mẫu thân, nhi tử thất thần mất rồi. Con không sao chứ? Không sao, người nói tiếp đi à. Trương phu nhân trong lòng không yên, nhìn sang trượng phu, trời trở lạnh, ông đã mặc thêm nhiều áo, ngồi trên ghế bành đọc sách, còn đắp thêm tấm chăn mỏng. Đức Bảo à, có chuyện gì cũng phải nói với nương. Dù sao nương cũng có kinh nghiệm hơn con, dẫu có nghĩ sai thì cũng không trách con đâu. Mẫu thân, nhi tử hiểu rồi, thật sự không có việc gì. Vậy thì chuyện với nhà họ Phương đã hẹn tại Long Tuyền Tử. Giờ trời còn chưa lạnh, cảnh vật lại đẹp, mẫu tử ta cùng phụ thân đi dạo một vòng, rồi ăn đậu hũ non ở đó. Còn con, nhớ tranh thủ trò chuyện nhiều với cô nương họ Phương. Tuy nương rất ưng ý nàng ấy, vừa đảm đang vừa trầm ổn, nhưng vẫn mong con sau này có thể sống hòa thuận với thê tử. Chỉ như vậy, ngày tháng mới có hương vị, giống như cha và nương vậy. Trương bá gia vẫn cầm sách trong tay, khẽ cười, cũng đừng giống hoàn toàn, ít nhất là thân thể đều phải khỏe mạnh hơn chút. Phu thê hai người nhìn nhau, mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thấy dáng vẻ hòa thuận của phụ mẫu, trong lòng Trương Đức Bảo càng thêm rối loạn. Bỗng dưng, người gác cổng đi vào bẩm, đại gia, ngoài cửa có người đưa thư cho ngài, nói là phải tận tay giao cho ngài mới được. Trương Đức Bảo vừa nghe, chẳng kịp nói thêm một lời với phụ mẫu, liền vội vã bước ra ngoài. Ấy, Trương phu nhân vừa định gọi con lại, thì trượng phu bên cạnh đột nhiên ho khan không dứt, ra đến cổng, bên ngoài là cha của Tiểu Soán, gương mặt ngờ nghệch nở nụ cười, hành lễ với Trương Đức Bảo. Chủ nhân nói, thư này phải tận tay giao cho ngài. Trương Đức Bảo vội vàng nhận lấy, quay người trở lại phòng giữ cửa, cuống cuồng mở ra xem, là thư của Mạc Huyền. Nàng đã đến tìm Mạc Y, mọi chuyện đã thương lượng ổn thỏa. Nàng viết như vậy, nội dung bức thư đầy khí thế, tựa như nàng đã tìm được con đường quang minh, tràn đầy tin tưởng vào bản thân. Dĩ nhiên, thư dùng rất nhiều ẩn ngữ, để dù có ai khác đọc được, cũng không thể hiểu nổi, và chỉ có Trương Đức Bảo mới hiểu rõ từng câu chữ ấy. Nhìn những dòng chữ linh động kia, tựa như nàng có thể mưu tính hết thảy, mang một thứ cảm giác thành tựu không nhỏ, nhưng trong lòng Trương Đức Bảo lại chỉ là một mảnh lạnh lẽo. Một nữ tử yếu ớt như nàng muốn dò la tin tức trong Đông Cung rồi truyền cho Tề Vương Điện Hạ để lập công, hừ, hắn cười khổ, chưa nói tới chuyện có thật sự lấy được bí mật trọng đại, lật đổ được thái tử, thì liệu Tề Vương Điện Hạ có thể cứu nàng ra hay không? Vấn đề trước mắt là, còn chưa kịp thăm dò điều gì, e là nàng đã bị bắt quả tang rồi. Chỉ sợ lập tức, nàng sẽ mất mạng. Trời ơi, đầu hắn như muốn nổ tung. Ngẩn người trong chốc lát, hắn bước ra ngoài, đưa cho cha Tiểu Soãn một món thưởng. Về nói với chủ nhân của ngươi rằng ta đã biết rồi. Cũng bảo nàng rằng, chuyện cũng chưa đến nỗi quá gấp. Ta vẫn đang nghĩ cách, nàng nhất định phải cẩn trọng. Cha Tiểu Soãn liên tục vâng dạ, rồi vui vẻ đánh xe lừa quay về. Trương Đức Bảo thở dài một hơi, hắn cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc muốn dẫn hắn đi đến nơi nào. Cách Trương